Đệ nhất danh sách, chương 162, xây dựng lại số 113 hàng rào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhầm Tiểu Túc cuối cùng là không có báo cho La Lam về Đông Phụ Nam thật tình, hắn cảm thấy tối thiểu cũng phải điều 7 thiên thu nhận kỳ hạn qua lại nói tương đối khá, vạn nhất La Lam thấy được mặt mũi bầm dập Đông Phụ Nam, lại gây ra cái gì yêu thiêu thân thế nào thời điểm này trong phòng Đông Phụ Nam quả thật hận không thể chỗ cũ gả cho La Lam, chỉ cần La Lam nguyện ý mang nàng đi, nhưng vấn đề là Trần Vô Địch lần này đem nàng trói quá rắn chắc a, hơn nữa Vương Phú Quý thằng này không biết từ nơi nào mang khỏa thảo dược nhét vào trong miệng nàng trực tiếp chập choạng đến không thể động. Thảo dược cái đồ chơi này trong cửa hàng phần lớn là thế nhưng là Đông Phụ Nam liền nghĩ mãi mà không rõ này một nhà già trẻ như thế nào quen như vậy luyện a, không thể không nói, Vương Phú Quý tuy lương thiện, có thể hắn với tư cách là sống lâu như vậy lưu dân, tóm lại có phần ẩn giấu tiểu kỹ xảo. Lưu dân cùng hàng rào người bất đồng, bọn họ từ sinh ra hạ xuống muốn nghênh tiếp nguy hiểm. La Lam ngăn cách bằng cánh cửa nói với Đông Phụ Nam trong chốc lát, bất quá lẩm bẩm thật không có ý tứ, cho nên hắn nói trong chốc lát cũng hiểu được không thú vị. Nhầm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, khát uống miếng nước a, La Lam tại sân nhỏ trên ghế ngồi xuống tới thở dài nói. Này Lý Thần Đàn từ trong bệnh viện tâm thần đi ra thật là làm cho người có phần ra ngoài ý định, ta cũng đã đủ chú ý cẩn thận, sợ hắn xuất ra làm dối. Ta hiếu kỳ là, Nhầm Tiểu Túc hỏi, các ngươi cũng không biết hắn là người Lý ra sao? Lúc này La Lam tỉ mỉ nhớ lại qua lại chi tiết, hắn xác nhận chính mình đạt được trong tư liệu không nói tới một chữ Lý thị tập đoàn, bất quá hắn chợt nhớ tới mình xem qua kia tam đoạn thu hình lại, lúc ấy hắn thậm chí có thể cách màn hình cảm nhận được đối phương cảm giác cô độc bị vứt bỏ cảm giác. La Lam nói, người nghe hắn hình dung chính mình vì Lý gia đứa trẻ bị vứt bỏ, chỉ sợ hắn bản thân chính là bị Lý thị nhốt vào đi thôi. Lý thị vì cái gì muốn giam giữ chính mình đệ tử a, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Ta nào biết được cái này, La Lam phiền muộn nói, tập đoàn nội bộ không có các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, lục đục với nhau sự tình tùy ý có thể thấy, nghĩ trong gia tộc xuất đầu kia có dẫm lên huynh đệ tỉ muội bờ vai trở lên leo mới được. Vậy ngươi cùng Khánh Trần lại dẫm bao nhiêu huynh đệ tỉ muội bờ vai? Nhầm Tiểu Túc cười nói, kết quả La Lam bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta cùng Khánh Trần không có lựa chọn nào khác, hắn là trời sinh đứng đầu, nên đi đến đỉnh núi nhìn một cái phong cảnh. Quảng cáo, vậy ngươi đâu này, Nhầm Tiểu Túc sững sờ một chút nói, hắn phát hiện này La Lam đúng là như thế bảo hộ chính mình đệ đệ. Lúc trước Vương Phú Quý muốn tìm lấy ân cứu mạng thù lao, La Lam đầu tiên là nói mình mệnh không đáng tiền, có thể nhắc đến Khánh Trần thời điểm, hắn chợt trở nên vô cùng hùng hồn. Ta, La Lam cười cười, ta nát mệnh một mảnh, như thế nào cũng có thể sống. La Lam khi nói xong lời này sau trong giọng nói cũng không có không cam lòng, phảng phất bản thân hắn đã cảm thấy lẽ ra nên như vậy, đệ nên cao cao tại thượng, mà hắn chính là một mảnh nát mệnh. Đúng, La Lam lườm Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất không muốn quá dễ làm người khác chú ý, liền ngay cả Dương Thị cũng đã đến này hàng rào trong, hỏa trùng công ty vẫn là có người cất giấu, hiện giờ ác ma kẻ thì thầm xuất ra làm rối, quỷ mới biết hội phát sinh sự tình gì. Nhầm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn xem hắn, người theo ta nói vậy lời thích hợp sao, hiện ở trong hàng rào bắt mắt nhất người chẳng lẽ không phải ngươi? Ha ha ha ha, phải không? La Lam cười rộ lên, ta ưu tú như vậy. Nhầm Tiểu Túc đều chấn kinh, ngươi như vậy kiêu ngạo là chuyện gì xảy ra? Đúng tên côn đồ người cũng đến. La Lam đột nhiên tức giận lên, có người ở xa xa đánh bại hai ta đài xe có thể nhàn rỗi không chuyện gì làm chuyện loại này, nhất định là tên côn đồ người. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc mới biết được nguyên lai Dương Tiểu Cận có thể là tên côn đồ người. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vừa rồi La Lam nói Dương Thị cũng tới, này Dương Thị tập đoàn cùng Dương Tiểu Cận có thể hay không có cái gì quan hệ a? Vậy các ngươi Khánh Thị đâu này? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía La Lam, các ngươi Khánh Thị liền phái ngươi a, ngươi ở đây xem thường ai đó. La Lam tức giận nói, ta như thế nào, ta lấy một đương ngàn được không nào? Ừ ta là nói Khánh Thị không có phái người trợ giúp ngươi sao? Nhầm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không có, bọn họ hiện tại vội vàng xử lý 113 hàng rào cùng cảnh sơn sự tình nha. Số 111 hàng rào địa hình cũng không phải bằng phẳng quy tắc nơi này tây cao đông thấp tất cả hàng rào bằng sơn mà xây dựng. 111 hàng rào trong sơn gọi là bạch quả sơn, đến bạch quả lá cây phiếm vàng mùa trên ngọn núi này đều là một mảnh vàng óng ánh. Mà Khánh Thị tập đoàn tổng bộ ngay tại sườn núi vị trí. Giờ này khắc này, từng nhóm đoàn xe từ thành thị hướng phía Bạch Quả Sơn xuất phát, hàng rào trong người đi đường nhao nhao nhún nhường, bọn họ biết đây đều là Khánh Thị tập đoàn đại nhân vật, đoàn chủ tịch thành viên. Trên cơ bản mỗi tháng thời điểm này, Khánh thị các đại nhân vật cũng sẽ nhao nhao đi ô tô, khu xa đi đến Bạch Quả trên núi họp thảo luận những có thể đó quyết định tập đoàn mạch máu sự tình. Đến tối, Bạch Quả trên núi khổng lồ trang viên đã là ngọn đèn dầu thông minh, u tĩnh trong phòng họp ngồi lên 13 người đàn ông, nhiều năm người tuổi trẻ, trung niên nhân, cũng có người già. Phòng họp trên vách tường dắt cự đại hổ đầu, đó là chết đi hổ bị chế thành tiêu bản. Nhân loại từ trước đến nay có như vậy ác thú vị, khi còn sống bách thú chi vương, sau khi chết cũng chỉ là nhân loại đồ chơi mà thôi, đây là nhân loại lực lượng. Tất cả phòng họp tráng lệ, phảng phất nơi này chưa bao giờ chịu đựng qua tai biến ảnh hưởng, thủy chung nắm giữ lấy quyền lực. Thượng vị trí đầu não bố trí lão nhân dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Khánh Hoài tiến độ như thế nào đây? Bọn họ hôm kia đã vượt qua cảnh sơn, xem chừng hôm nay hẳn là liền đến 113 hàng rào. Một trung niên nhân nói. Hắn tới đó trước tiêu diệt toàn bộ còn sót lại vật thí nghiệm, sau đó đều tiếp sau tay xây dựng lại binh sĩ đến, bọn họ lại đi cảnh sơn tìm kiếm miệng núi lửa trong sinh vật, hiện giờ kia sinh vật hẳn là một lần nữa hãm vào ngủ say, tựa hồ cũng không tính đi ra miệng núi lửa, chúng ta hoài nghi nó mồi lửa sơn nhiệt độ có tính ỉ lại. Khánh Hoài có thể xử lý sao? Thượng đầu lão già bình tĩnh hỏi, 113 hàng rào phụ cận mỏ than rất trọng yếu, phải mau chóng xây dựng lại lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Hoài mang một cái tác chiến lữ đi qua, đối phó mấy trăm vật thí nghiệm vẫn còn không có vấn đề. Trung niên nhân hồi đáp, quảng cáo, 113 hàng rào phụ cận tài nguyên rất trọng yếu, tai xây dựng lại công tác phải mau chóng hoàn thành, Khánh đồng ý, người phối hợp bọn họ điều phối lưu dân đi qua công tác. Lão già nói, ngồi ở chót nhất vĩ một người tuổi còn trẻ cười nói. Hảo minh bạch, người trẻ tuổi kia tóc chỉnh tề hướng về sau sơ đi, ở dưới ánh đèn kia trơn bóng sợi tóc giống như thủy tinh yêu nhã. Cần cẩn thận làm việc, nếu như phạm sai lầm ngươi về sau liền không cần ngồi ở chỗ này. Lão già cao mày nói, người trẻ tuổi cúi đầu, hảo, bên cạnh có người cười nói, đối với người trẻ tuổi không cần như vậy trách móc nặng nề. Lão già không có nói tiếp mà là đột nhiên hỏi. Khánh Trần hiện tại đang làm cái gì, trừ mỗi ngày đi nghe hát không có cạn nữa việc khác tình. Có người hồi đáp, nghe hát từ cũng không có cái gì mục đích tính, cũng không có yêu thích ca cơ. Ừ, lão già bình thản gật đầu một cái. Trước gạt gạt hắn, người trẻ tuổi nhuệ khí thái thịnh có áp chế một áp chế. Hắn cần biết được nói tiền tài lực lượng đến từ trao đổi hệ thống, nhưng quyền lực lực lượng là đến từ tổ chức, không có nhà, liền không có quy củ, cũng liền không có quyền lực. Những người khác đều không có đối với việc này phát biểu cái nhìn, nhưng mà liền vào lúc này có người gõ gõ phòng họp đại môn. Lão già nói khẽ, đi vào, người đến là một vị thư ký, hắn tại lão già bên tai thấp giọng nói chút cái gì, chỉ thấy lão già lông mày càng khóa càng sâu, hắn ngẩng đầu nhìn hướng đang ngồi những người khác. Khánh Hoài sở mang thứ bảy tác chiến lữ bị vật thí nghiệm tập kích, hiện giờ đang tại lui lại tử thương hơn phân nửa. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.